Chương 4. 492 kinh ngạc thánh tử 20 vạn tiền thuê một ngày, ở liền ở, không ở. Cút Kiều Mộc ném câu nói tiếp theo, kéo qua Mặc Liên tay, quay người liền muốn rời khỏi. Thần mã ngươi vừa rồi một giây đồng hồ trước, còn nói chắc giá. Ngươi mẹ nó một giây sau, giá tiền lật một phen. Di Nhan thánh tử hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng nói, trả tiền sau lưng tên kia tế ti, cái cầm đều nhanh chóc ra 5 ngày lên giao trả tiền. Di Nhan thánh tử từ trong hàm răng bước ra hai chữ. Nhìn hắn nói trả tiền hai chữ lúc, cắn răng nghiến lợi, như là nhai sắp đến giống như nhai lấy này hai chữ, xem chừng đấy lòng lửa giận, như là rời núi lấp biển giống như mãnh liệt đi. Đáng thương thế mà bị tiểu mặt than tức thành như thế chó dạng tế ti há miệng run rẩy móc ra trương linh tệ tạm, lại run rẩy đưa cho tiểu mặt than. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh thỏ tay đoạt lấy, trực tiếp hướng một tê liệt khuôn mặt vân viện trưởng trên tay quăng ra, phi thường hào khí nói, chuẩn bị mượn y bộ hoàn toàn mới đồng phục học viện phía trên nếu như có một cái đầu sợi, ngươi liền lùi cho ta tiền đặc biệt ngựa 10 vạn linh tệ một bộ trang phục, nếu là có một chút xíu tì vết, nàng liền để này vân phiêu miểu, chịu không nổi. Vân viện trưởng run run một chút, đột nhiên rất muốn về nhà tìm huynh trưởng ôm một cái khóc lên vừa khóc. Đại ca A, ngươi này chỗ nào là tìm cho ta tới cái học sinh, ngươi này hoàn toàn là lấp cái tổ tông cho ta A. Mặc Liên buồn cười con khỏe môi dưới, bị tiểu cô nương nắm quay người rời đi. Minh Thiên Thần lúc còn ở nơi này tập hợp, đến lúc đó cho các ngươi những học sinh mới phân một điểm ngành học. Vân viện trưởng tranh thủ thời gian thì thầm một câu. Thấy hai người cũng không quay đầu lại liền đi, nhịn không được thở dài. Xem ra về sau học viện, cũng thật là muốn náo nhiệt lên. Thích Huyên Huyên chen đến Kiều Mộc bên người, hướng về đi theo bọn họ đội ngũ phía sau một đám thần điện nhân sĩ liếc mắt, hạ thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, nếu biết bọn gia hỏa này không có hảo ý, vì lông muốn thu lưu bọn họ sợ bọn họ na ho hay sao? Tiểu mặt than trong lòng vẫn có không cam lòng. Vị này thánh tử cảnh giới so với trước kia tên kia thánh cô, tu vi cao hơn. Mới nàng ở trong tay người nọ, đều suýt nữa ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải may mắn có Sâm kịp thời xuất hiện, thay nàng cản lại, nói không chính xác nàng sẽ bị đánh tới thổ huyết. 100 vạn linh tệ là có thể đem sự tình cho san bằng đi qua a, đừng nói giỡn. Về sau có bọn họ nhận được tiểu kiều đại nhân xông Thích Huyên Huyên chen lấn chen ánh mắt như nước trong eo, hai tiểu cô nương tay nắm tay chạy tới phía trước, xì xào bàn tán thấp giọng nói gì đó. Thích Huyên Huyên nghe xong tiểu kiều lời nói, lập tức toàn thân thư sướng cười trộm ba tiếng. Đêm đó, Di Nhan thánh tử nhìn lấy mình giống tuyết sương phòng, tức giận đến cọng tóc nhi đều muốn nổ tung. Liền biết cô nương này là cái tâm nhãn tiểu nhân, lại không nghĩ rằng có thế móc thành dạng này. Nàng thế mà liền thật sự là chỉ cấp cái phòng, bên trong vật gì đều không có ngươi muốn dừng đi, 10 vạn linh tệ tới đổi muốn ghế, 5 vạn muốn chén trà, 2 vạn một cái. Di Nhan thánh tử từ nội giới trong từng kiện móc thứ gì, chưa từng như thế biệt khuất qua. May mắn hắn nội giới trong một chút đồ dùng hàng ngày QNZ không ít, đủ để ứng phó mấy đêm rồi thời gian. Thánh tử, chúng ta vì sao nhất định phải cùng bọn họ chạy tới, ở chỗ này A giúp thánh tử tại góc tường phủ lên đệm giường, không thể gặp thánh tử như thế biệt khuất. Hai tên hộ vệ, nhịn không được nhắc tới. Tự nhiên là muốn khoảng cách gần quan sát hai người kia. Di Nhan thánh tử lạnh giọng nói, kia thái tử không phải cái dễ đối phó. Bây giờ xem ra kia tiểu yêu nữ cũng khó có thể ứng đối.